Tập trước đang hay. Đúng rồi, tập trước đang hay. Lần này là đến cái vụ án ở ngoài cảng nhé. Để xem vì sao cái phương sĩ Lữ Lưu Tiên này lại mất nhé, lại bỏ mạng nhé. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành nhé. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 5 Miễn Chuyện, chương 371, Nửa Đêm Mò Vào. Bởi vì lo lắng quỷ bất quỷ đến chỗ Từ Phúc lại ăn nói bậy bạ, mấy phương sĩ đều ở lại quán trọ. Cùng bày quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy rất biết làm việc, đều sắp xếp phòng nghỉ cho bọn họ tươm tất sạch sẽ. Tuy không tình nguyện, nhưng mấy phương sĩ này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại. Phía Ngô Miễn, quỷ bất quỷ và hai con yêu quái thì lại có chút khó xử. Bốn người bọn họ sáng sớm ngày mai sẽ phải lên thuyền ra biển. Vốn Tào Hình Ti nói cái gì cũng không chịu cho bọn họ rời đi, nhưng quả sự lấy tư cách là người của bến cảng hiệu buôn Tứ Thủy đảm bảo, hơn nữa còn âm thầm khoản đãi Tào Hình Ti không ít chỗ tốt, cuối cùng vì Hình Ti đại nhân này mới miễn cưỡng đồng ý. Ban đầu quản sự sắp xếp cho đám người Ngô Miễn ở một quán trọ khác, nhưng quỷ bất quỷ lại đổi ý, chủ động yêu cầu được ở lại quán trọ nơi Lữ Lưu Tiên bỏ mạng. Bởi vì ngỗ tác của Hình Ti chưa tới nên thi thể của Lữ Lưu Tiên không thể tùy tiện động vào. Căn phòng hắn chết đã bị Hình Ti niêm phong, ngoài cửa còn sai dịch, ngoài cửa còn có sai dịch canh gác. Lúc này trời đã dần khuya, quản sự sắp xếp cho mọi người về phòng riêng nghỉ ngơi. Ngồi bên quỷ bất quỷ và hai con yêu quái vẫn ở chung một gian phòng trọ. Mấy người bọn họ chân trước vừa mới vào phòng, chân sau đã thấy quản sự đi vào theo. Quản sự tự mình bưng khay trà thơm và điểm tâm đi vào, cười với mấy người và yêu Ngô Miễn quỷ bất quỷ rồi nói: vốn tưởng sẽ không chỉ hoan mấy vị tiên trưởng quá lâu, không ngờ lại thành ra thế này, lại phải phiền các vị chịu thiệt một đêm. Sang mai thuyền trưởng về đến bến, ta bảo hắn lập tức khởi hành. Không có thiệt thòi gì cả, người cũng đâu có ném bọn ta ra đường. Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: đừng đa muộn thế này, người tới tìm bọn ta chắc không phải chỉ vì muốn dâng trà đâu nhỉ. Chuyện gì cũng không gạt được lão tiên trưởng. Quan sư nở nụ cười nịnh nọt, lấy từ trong ngực áo ra mấy tờ giấy viết đầy chữ, đưa cho quỷ bất quỷ rồi nói tiếp: vừa rồi ta bảo kế toán sao chép lại một bản khẩu cung, làm nhận ra ngài xem có thể dùng được hay không. Trong khi quản sự nói, quỷ bất quỷ đã nhìn lướt qua chữ viết trên giấy. Trên đó viết tên họ của mấy phương sĩ, vài câu hỏi như quan hệ với người chết, vì sao đến gặp người chết. Tuy rằng nội dung bên trên không có tác dụng gì với quỷ bất quỷ, nhưng ít nhất cô biết được tên của mấy phương sĩ. Ta đầu tiên chính là phương sĩ vừa rồi vẫn nói chuyện với quỷ bất quỷ, người này tên là Doãn Cương. Mấy câu qua loa phía sau đều là lý do bọn họ bịa ra, nói hắn và người chết Lữ Lưu Tiên đều là phương sĩ đồng môn, đến gặp Lữ Lưu Tiên là vì đan dược luyện chế trong phái bọn họ ở trong tay người chết. Người chết phụng sự mệnh chia đan dược cho mấy người bọn họ. Từ khi nào lão già Từ Phúc kia lại hào phóng như vậy, ngay cả thuốc trường sinh bất lão cũng cứ một nắm mà đem đi tặng người. Quỷ bất quỷ cười khà khà, đưa mấy tờ giấy cho Ngô Miễn, sau đó tiếp tục nói với quản sự: ông già ta biết không liên quan gì đến ngươi, chờ gặp được hai vị chủ nhân của các ngươi, ông già ta nhất định giúp ngươi nói tốt vài câu. Nghe xong mấy câu này, trái tim treo trên cổ họng của quản sự mới coi như rơi lại xuống bụng. Hắn khách sáo thêm vài câu rồi mới cáo từ rời khỏi phòng. Thấy quản sự đã rời đi, quỷ bất quỷ cười với Ngô Miễn một tiếng, nói: nhờ phúc của Lữ Liêu Tiên, ít nhất đêm nay sẽ không nhàm chán. Bởi một viên đan dược cũng đủ để Từ Phúc đưa ra sát lệnh thứ hai. Nếu không hay là chúng ta tiếp tục ở đây xem trò vui. Khi nào sát lệnh tiếp theo xuất hiện, anh sẽ biết là ai đã giết Lữ Liêu Tiên. Ta không chờ được đến danh sách tiếp theo. Ngồi bên nhìn tên các phương sĩ viết trên giấy, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Cái chết của Lữ Liêu Tiên không liên quan gì đến ta. Nhưng đan dược là ta cho hắn, không phải để cho người khác được lợi. Ta muốn đích thân lấy lại số thuốc kia. Bạch Vô Cầu không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Ngô Miễn. Hắn bóp trán suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với Quy Bất Quy. Ông già, chú của cha nói lời này là có ý gì nhỉ? Ông đây có thể cho là y sĩ diện hão không? Rõ ràng là vì nể tình Lữ Liêu Tiên đến báo tin vui, nên muốn báo thù cho hắn, còn phải nói thuốc với trà thang. Nói xong lời này, Bạch Vô Cầu cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay khi hắn kịp phản ứng lại rằng liệu nam nhân tóc bạc có định bổ cho mình một nhát hay không, Ngồi Bến lại mở miệng nói. Họ Bạch người may mắn đấy, coi như bởi vì sắp sửa gặp được Văn Quân, lần này ta không chấp ngươi. Nam nhân tóc bạc nói dứt lời, Quỷ Bất Quỷ cùng theo Bạch Vô Cầu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông già cười khà khà nói. Nhưng mặc kệ có phải vì nể mặt Lữ Liêu Tiên hay không, kẻ đã lấy đan dược đều sẽ không sống qua được đêm nay. Là Bất Tử, có phải là người đã biết kẻ đó là ai rồi đúng không? Lúc này Nhọc Nhậm Tam chớp chớp mắt, nhảy nhót tới trước mặt Quy Bất Quy nói tiếp. Chẳng lẽ người đó sau khi xử lý Lữ Liêu Tiên vẫn chưa đi, vẫn ở lại trong quán trọ này? Thế thì la gan tên này cũng lớn quá đấy nhỉ? Quy Bất Quy cười nói. Kẻ đó giết Lữ Liêu Tiên chính là vì đan dược. Một khi chưa lấy được thuốc về tay, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đợi ở đây. Chưa lấy được thuốc? Ông già, chả nói gì vậy? Bạch Vô Cầu nhìn chằm chằm Quy Bất Quy, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Thế chẳng lẽ Lữ Liêu Tiên chết vô ích sao? Người thì chết, hồn phách cũng bị lấy đi, đã đến thế rồi lẽ nào còn chưa lấy được thuốc nữa? Quy Bất Quy có chút bất đắc dĩ, cười với Bạch Vô Cầu nói. Lúc trước ông già ta nói người thông minh hơn rồi, giờ coi như chưa nói gì nhá. Còn trải ngốc à? Lữ Liêu Tiên sẽ cất bảo bối như thuốc trường sinh bất lão ở trên người hả? Nếu là ngươi, hẹn nhau phân chia thuốc, ngươi sẽ giấu một nắm thuốc trên người luôn hả? Thử như thuốc trường sinh bất lão, lấy ra một viên thì là báu vật, nhưng lấy ra một nắm thì lại là nguyên do mất mạng đấy. Bạch Vô Cầu nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ. Sau đó lại hỏi, vậy Lữ Liêu Tiên giấu một nắm thuốc đó ở đâu? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn qua Ngô Miễn, vẫn tỏ vẻ thờ ơ với vấn đề này, cười khà khà tiếp tục nói. Không thể mang theo đan dược bên mình, cũng không thể giấu chúng ở những nơi khác trên bến cảng. Một khi bị người khác vô tình phát hiện lấy đi mất, lúc đó co khóc cũng muộn rồi. Vừa nói đến đây, trên mặt ông già đột nhiên hiện lên nụ cười đầy cổ quái. Sau đó thấp giọng nói với Ngô Miễn. Đến rồi. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện trong căn phòng nơi Lữ Liêu Tiên bỏ mạng. Cái này mò mẫm khắp nơi trong bóng tối, như thể đang kiếm thứ gì đó. Làm kho người nửa đêm không nghỉ ngơi, tìm được 11 viên thuốc kia chưa? Một giọng nói giả nua vang lên, dọa cho bóng người giật bắn mình. Đầu lúc hắn chuẩn bị thúc giục đồn pháp ngũ hành rời đi, một bóng người to lớn xuất hiện từ hư không, một cước đã hắn bay ra ngoài. Bóng người bị đập vào tường rồi mới văng trở lại mặt đất. Ngay lúc hắn đang dãy giụa muốn đứng dậy thì bị tên to con vừa đá mình bước tới dẫm lên ngực, nói: Ông già quả nhiên nói không sai, trong phòng Lữ Liêu Tiên có một con chuột. Không ngờ một phương sĩ như ngươi vì mấy viên thuốc trường sinh bất lão mà dám giết chết đồng môn. Doãn Cương à, theo ông đây đến gặp đại phương sư nhà các ngươi, để ông ta khen ngợi ngươi mấy câu. Đường ánh trăng đêm, hai bóng người đã nhìn thấy tướng mạo của đối phương. Người ngã xuống đất chính là Phương Sĩ tên Doãn Cương. Còn kẻ đang dẫm lên người ngăn cản hắn đứng dậy chính là tên thô lỗ Bách Vô Cầu. Trong phòng xảy ra náo loạn, kinh động đến sai dịch canh gác bên ngoài. Người đó lập tức gọi đám người Tào Hình Ti đến. Mở cửa ra nhìn thấy trong phòng có một người một yêu. Vị Hình Ti đại nhân kia quát to một tiếng: "Cả người đến đây làm gì? Muốn tiêu hủy bằng chứng trước khi Ngô Tác đến phải không hả?" Nghe được Hình Ti đại nhân tính cả mình vào, Bạch Vô Cầu trợn mắt choáng. Bạch Vô Cầu trợn mắt mắng: "Chè, cái đồ tiểu quan nhỏ như hạt vừng nhà ngươi, im ngay đi. Dùng ngươi bắt được kẻ giết Lữ Liêu Tiên, ngươi còn dám vu oan cho ông đây hả? Có tin ông đây đưa ngươi đi đầu thai ngay bây giờ luôn không? Kiếp sau đi làm quan lớn." "Bắt được người chưa?" Lúc này Quy Bất Quý bước vào phòng. Mấy phương sĩ còn lại cũng chạy tới trước cửa. Bọn họ nhìn thấy đồng môn của mình đang bị Bách Vô Cầu dẫm lên, trên mặt liền lộ ra vẻ tức giận. Quan lớn bảo tên thô lỗ thả người. Đã lúc không cảnh hỗn loạn, ngoài cửa đồn điên vang lên giọng nói mang theo ngữ khí cay nghiệt quen thuộc kia: "Sao chưa có ai chết hết vậy? Cả người định chửi nhau đến sáng luôn sao?" Cùng với tiếng nói, nam nhân tóc bạc cũng từ ngoài cửa đi vào. Dù thế nào thì người này cũng từng xếp hàng đầu trong sát lệnh cùng với Quảng Nhân. Y vừa xuất hiện thì đám phương si lập tức im lặng. Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy một cái rồi nói tiếp: "Dù sao thì người đã giết Lữ Lưu Tiên cũng đang ở đây, không bằng giải quyết luôn cho dứt điểm đi, coi như báo thù cho Lữ Lưu Tiên." Nếu đổi thành người khác nói như vậy, kể cả đó có là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, thì điên phương suy này cũng sẽ không coi là thật. Nhưng nam nhân tóc bạc trước mặt này 17 năm trước đã từng đại khai sát giới, bởi mấy phương suy đều chết dưới tay y. Đến giờ ngay cả khi đại phương sư Tử Phúc đã bỏ tên y ra khỏi sát lệnh, nhưng phương sư này vẫn không khỏi kiêng kỵ dè chừng. "Ông già ta nói mỏi miệng cũng không bằng người ra mặt một lần." Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với Doãn Cương vẫn đang bị Bách Vô Cầu đạp dưới chân: "Vặt con à, có phải người nên giải thích với mọi người một chút không nhỉ? Vì sao nửa đêm không ngủ lại mò đến đây làm cái gì? Không phải ông giả ta nói chứ, người tuyệt đối đừng nói mình và Lữ Lưu Tiên có tình đồng môn thắm thiết. Người quay lại đây gặp mặt hắn lần cuối cùng. Con trai ngốc à, người thả lỏng chân một chút để cho hắn nói." Ta không phải người sát hại Lữ Lưu Tiên, đồng môn của ta có thể làm chứng. Hơn nữa cho dù kẻ đó có giết Lữ Lưu Tiên thì cũng chưa chắc đã lấy được đan dược." Cảm nhận được áp lực từ bàn chân Bách Vô Cầu đè lên người mình đã nhẹ hơn một chút, Doan Cường mới nói tiếp: "Ta và Lữ Lưu Tiên làm đồng môn nhiều năm, ta hiểu rõ thói quen của hắn. Lữ Lưu Tiên làm việc gì cũng thận trọng, hắn nhất định sẽ không mang theo đan dược đến gặp bọn ta. Dựa theo tính tình của hắn thì sẽ giấu ở đâu đó gần đây. Lúc này ta mới lợi dụng đêm khuya đến tìm kiếm. Đó là thuốc trường sinh bất lão, ai cũng sẽ động lòng mà thôi." Những phương sĩ còn lại mặc dù có chút không hài lòng với Doãn Cường một mình bò đến tìm thuốc trường sinh bất lão, nhưng để tình đồng môn nên vẫn làm chứng cho hắn. Từ buổi chiều bọn họ đã tập trung lại với nhau. Doãn Cường không có thời gian đến đây giết Lữ Lưu Tiên. Được Quy Bất Quy ra hiệu, Bách Vô Cầu lúc này mới buông lỏng chân ra, để cho Doãn Cường trở lại bên cạnh đồng môn, để chứng minh mình vẫn chưa tìm thấy gì. Doãn Phương Si lấy ra tất cả đồ vật trên người mình, đặt xuống đất từng cái một, cho mọi người trong phòng nhìn thấy là hắn cũng không tìm được số đan dược kia. "Cái gì mà thuốc trường sinh bất lão? Cả người cho rằng chút trò hề của đám giang hồ thuật sĩ có thể lừa được bổn quan sao?" Lúc này Tào Hình Tì lại lần nữa bày ra quan uy của mình. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào đám phương sĩ Doãn Cường nói: "Bổn quan tôn sùng đạo khổng mạnh, chút trò hề của giang hồ thuật sĩ các ngươi đã thấy nhiều rồi, đừng hòng lừa gạt bổn quan bằng những thứ vớ vẩn như thuốc trường sinh bất lão gì đó. Bổn quan không trừng trị bọn giang hồ bị bậm các ngươi đã là pháp ngoại khai ân rồi. các người nhanh chóng trở về phòng mình đi. Nếu còn dám mò đến đây lần nữa, đừng trách bổn quan. Đừng trách bổn quan ném hết các người vào trong đại lao đấy. Đám Phương Si Doãn Cương đều không muốn tranh chấp với quan lại. Nếu không tìm được thuốc trường sinh thì không cần thiết phải ở lại. Thế là liền quay trở về phòng mình. Bạch Vô Cầu vẫn còn muốn chửi bới Hình Ti vài câu, nhưng Quỷ Bất Quỷ không muốn gây thêm rắc rối để đa can tên thô lỗ lại. Ông già và Ngô Miễn cũng không có ý định ở lại đây. Nhưng đông lúc bọn họ chuẩn bị trở về phòng thì quả sự bến cảng vội vàng chạy vào. Ấy, mấy vị tiên trưởng, ta đã phái người tìm thuyền trưởng về rồi. Nếu các vị không có việc gì khác thì có thể lên thuyền. Quản sự hưng phấn nói một câu, sau đó nhìn về phía đám Phương Si bấy giờ đã dừng bước chân, rồi lại tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này ta cũng đã gọi các thủy thủ dậy cả rồi, chuẩn bị xong xuôi, đến lúc mấy vị tiên trưởng lên thuyền thì trời cũng vừa sáng, có thể xuất phát ngay. Bộ dình Ngô Miễn một mắt kẻ đã giết Lữ Lưu Tiên, nhưng giờ lại nghe quản sự nói thuyền trường đã về, có thể dong thuyền ra biển ngay. Làm đèn tóc bạc nóng lòng muốn gặp thê tử, thế là cũng không quan tâm đến mấy Phương Sĩ kia nữa. Tranh đấu giữa Phương Sĩ bọn họ thì có liên quan gì đến mình cơ chứ? Việc của các người thì tự mình giải quyết đi. Ngô Miễn liếc nhìn mấy tên Phương Sĩ lại nói tiếp, để xem trong các người ai may mắn lấy được mớ đan dược kia. Nói xong y cùng với Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đi theo quản sự ra khỏi quán trọ. Phía chân trời đã hơi hừng sáng, quản sự đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa đậu trước cửa quán trọ. Hàn Địch Thần đưa mấy vị tiên trưởng lên con thuyền lớn đã chuẩn bị sẵn. Khi trời sáng hẳn, con thuyền nhổ neo tiến về phía biển rộng. Nói về quán trọ bên này, không còn bị khí thế của Ngô Miễn Quy Bất Quy trấn áp nữa, Đàm Phương Sĩ cũng thả lỏng hơn. Bọn họ thi triển đồn pháp để căn phòng Lữ Lưu Tiên đã chết. Sau khi hạ cấm chế chặn kín cửa sổ và cửa ra vào, thì ở bên trong tìm kiếm suốt một ngày, đập nát hết tất cả những đồ vật có thể tháo ra được, dỡ trần nhà xuống, đào nền nhà lên, ấy thế mà vẫn không tìm thấy một viên thuốc nào. Sau khi tìm kiếm suốt một ngày mà không thấy đan dược đâu, Càng Phương Sĩ đã đưa ra kết luận rằng kẻ giết Lữ Lưu Tiên đã lấy đi mất rồi. Cuối cùng bọn họ thanh toán bồi thường thiệt hại cho quán trọ rồi rời đi trước khi trời tối. Tào Hình Tì nhìn căn phòng đã thành một đống bừa bộn, bởi vừa rồi có cố gắng thế nào cũng không thể xông vào. Lâu này mới bắt đầu tin rằng trên đời thật sự vẫn còn đầy kỳ nhân dị sĩ. Giờ phút này hầu như đã không còn manh mối hữu dụng nào nữa. Hết cách, hắn chỉ có thể dẫn theo cấp dưới trở về nha môn. Nửa tháng trôi qua, quản sự bên cảng của hiệu buôn Tứ Thủy vẫn đang đến từng ngày, ngóng xem còn bao lâu thì mấy vị lão thần tiên kia trở về. Phải chuẩn bị nghênh đón thật tốt. Mà ở quán trọ, bởi vì đã xảy ra án mạng nên ông chủ cảm thấy căn phòng Lữ Lưu Tiên chết có hơi xui xẻo, dứt khoát không cho thuê nữa mà dùng nó làm nhà kho. Theo lời một tiểu nhị ban đêm đi ngang qua căn phòng này kể lại, cậu ta thường nghe thấy tiếng người đi lại và âm thanh di chuyển đồ đạc. Đến lúc mở cửa ra lại không thấy có ai bên trong. Tin này truyền ra, chuyện làm ăn của quán trọ liền tuột dốc không phanh. Đám khách thường thả rằng ở lại trên thuyền cũng không muốn qua đêm ở quán trọ này. Vào một đêm khuya nửa tháng sau, khi Lữ Lưu Tiên bỏ mạng, trong căn phòng đã bị dùng làm nhà kho kia đột nhiên có một bóng người bước ra từ hư không. Bóng người xuất hiện thì đi quanh nhà kho một vòng, miệng lẩm bẩm nói: trong đám hồn phách thì người cũng cứng miệng đấy, phải mất 3 ngày người mới nói ra được đời giấu đan dược. Lúc này một âm thanh thê lương vang lên: người lấy được đan dược rồi thì phải thả ta đi đầu thai, hy vọng người nói được làm được. Đó là đương nhiên. Nếu người nói dối ta, ta sẽ thu lại một hồn hai phách của người. Kiếp sau người chỉ có thể đầu thai làm súc sinh. Trong khi nói, bóng người đưa tay nắm một cái vào khoảng không trước mặt, sau đó lấy từ trong ngực ra một nén hương dài, bà lửa châm hương lên. Nhìn thấy làn khói mơ hồ bay đến nơi mình vừa nắm một cái, rồi dường như có thứ gì đó vô hình đang chặn làn khói lại. Theo làn khói lan ra, dần dần tạo thành một hình hộp vuông vức giữa không trung. Bao người nhìn thấy thì cắn đầu ngón tay nhỏ mau tươi vào giữa làn khói. Lại qua một lúc lâu sau, bao người mới đưa tay vào trong làn khói hình hộp. Để khi hắn rút tay lại, trong lòng bàn tay đã có thêm một bình sứ nhỏ màu trắng. Mở nắp bình ra, trong đó gần như chưa đầy đan dược. Bao người đổ một viên ra lòng bàn tay, quan sát hồi lâu rồi lẩm bẩm nói: đây là thuốc trường sinh bất lão. Nếu không phải người chính miệng nói cho ta biết, ta cũng không tin số thuốc này lại được giấu trong tu di. Lữ Liêu Tiên à, ngươi lại học bản lĩnh của Phật môn, có vẻ như ngươi còn câu kết với Hòa Thượng Quảng Hiếu. Ta vẫn đến thay Đại Phương Sư thành lý môn hộ vậy. Đầu lúc này, cửa nhà kho đột nhiên bật mở. Nam nhân tóc bạc xuất hiện ở đó, y nhìn viên thuốc trên lòng bàn tay của bóng người đang đứng sững ra đó, nói: đan dược đã ở trong tay ngươi, khẩu biết có hợp khẩu vị của ngươi không? Không định nếm thử sao? Đối diện ánh nhìn của nam nhân tóc bạc, bóng người biết bây giờ có muốn thi triển đồn pháp cũng muộn rồi. Hắn lập tức quay người muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy ta liền chạy, xấu hổ không dám gặp ai sao? Nam nhân tóc bạc nở nụ cười đặc trưng của mình, sau đó đưa tay điểm nhẹ một cái về phía giữa lưng bóng người. Một tiếng hét thảm vang lên, bóng người vốn đã lộn nhào lên giữa không trung đột nhiên bị một lực hút cực mạnh kéo lấy, lập tức ngã xuống đất, dính chặt trên mặt đất. Đan dược trong tay ngươi là của ta, có thể trả lại cho ta không? Ngồi bên vừa nói vừa làm động tác nắm một cái với bình sứ nhỏ trong tay bóng người. Bình sứ chứa đầy đan dược lập tức bay thẳng vào trong tay nam nhân tóc bạc. Y mở bình sứ ra nhìn một chút, rồi nói với bóng người nằm trên mặt đất: làm khó người trốn ở đây lâu như vậy, nếu người không tự mình đi ra, không ai có thể phát hiện ra tung tích của người. Lúc này bóng người khó khăn quay đầu lại, đôi mặt với Ngô Miễn. Người này thế mà lại chính là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy, phụ trách quản lý bến cảng này. Quản sự dốc sức liều mạng hít thở một hơi, cười nịnh lên tiếng giải thích với Ngô Miễn: tiên trưởng ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến thứ mà ngài đang tìm có thể vẫn còn giấu ở đây, cho nên tới xem thử. Người nghe ta mù hay là cho rằng tất cả bọn ta không ai nhìn thấy gì hết? Ngồi bên ngắt lời quản sự, khẽ tàng hắng một tiếng. Theo đó không cảnh trước mặt quản sự thay đổi chóng mặt, nhà kho lập tức biến trở lại gian phòng trọ ban đầu. Trên giường vẫn còn một vũng chất nhầy màu máu. Quỷ Bất Quỷ cùng với hai con yêu quái Mây Phương Si Doãn Cương, Tào Hình Ti và Đám Nha Dịch đã đứng quầy thành một vòng tròn. Tất cả ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Ảo thuật! Lúc này quản sự mới biết mình phòng bị cỡ nào thì phòng, cuối cùng vẫn chứng phải ảo thuật của nam nhân tóc bạc. Ảo thuật của Ngô Miễn nổi tiếng lợi hại, vì phòng ngừa trúng chiêu, hắn đã thăm dò không dưới trăm lần. Phải đến nửa tháng sau khi thuyền của Ngô Miễn Quy Bất Quy ra khơi, hắn mới dám để lấy lọ thuốc mà Lưu Lưu Tiên đã giấu ở đây trước khi chết. Làm sao có thể? Cho dù là ảo thuật cũng chỉ nhằm vào ta mà thôi, không thể nào bao gồm cả thứ mà ngay cả ta cũng không biết. Quản sự kinh ngạc nhìn Ngô Miễn. Hắn nhớ mình chỉ mới vừa tra hỏi hồn phách Lữ Liêu Tiên về nơi cất giấu thuốc trường sinh bất lão, lẽ nào đây cũng là ảo thuật sao? Trừ khi Ngô Miễn đã sớm biết Lữ Liêu Tiên giấu đan dược trong tu di, nếu không thì làm sao y có thể làm được đến mức này? Thưa người không biết không có nghĩa là ông già ta cũng không biết. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng nói tiếp: ông già ta biết ngươi, ông già ta còn biết trước khi Lữ Liêu Tiên hẹn với đám Doãn Cương đã hẹn gặp ngươi trước rồi. Nếu không thì hắn đã không dặn dò tiểu nhị quán trọ nhất định phải đánh thức mình dậy. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ lại cười. Ông già quay lại liếc nhìn mấy phương sĩ, rồi mới tiếp tục nói với quản sự. Nhưng hắn hẹn gặp ngươi cũng không phải vì muốn cho ngươi thuốc trường sinh bất lão, mà là vì hắn đã nhìn thấu thân phận của ngươi, muốn khống chế ngươi trước khi đám đồng môn đuổi đến. Không ngờ ngươi đã có chuẩn bị, ra tay xử lý hắn trước. Ngươi đang nghe Lữ Lưu Tiên và đồng môn truyền âm nói chuyện với nhau, biết các phương sĩ sẽ sớm đến đây. Nhưng ngươi tìm khắp phòng và không thấy một nắm đan dược kia đâu, cho nên chỉ có thể tạm thời mang theo hồn phách của Lữ Lưu Tiên rời đi. Không thể ngờ lại gặp mấy người bọn ta. Nhà lúc Quỷ Bất Quỷ dừng lại lấy hơi, Doãn Cường lên tiếng nói: rốt cuộc hắn là ai vậy? Làm sao một quản sự bến cảng còn con lại có bản lĩnh đến thế? Phương thuật giáng dung đã bị đại phương sư liệt vào hàng cấm thuật, sao hắn học được chứ? Quỷ Bất Quỷ tỏ vẻ cạn lời, liếc nhìn tên phương sĩ này, xong cũng trả lời: sau khi phương sĩ lấp trước quảng suy tàn, bên cạnh Tử Phúc không còn ai xuất chúng nữa. Ông già ta đã nói rõ ràng như vậy rồi. Người vẫn không hiểu quản sự bến cảng này cũng là người có tên trong sát lệnh sao? Hắn đã đoạt xá quản sự, sau đó dùng thân phận này ẩn mình ở đây. Các người thường xuyên qua lại, sao có thể ngờ một quản sự bến cảng lại có mặt trong sát lệnh? Nào, từ người giới thiệu đi. Đây là đồng môn cũ của ngươi, không cần khách sáo. Câu cuối cùng là nói với quản sự. Lâu này hắn đã đổ mồ hôi lạnh khắp người. Hắn có thế nào cũng không thể ngờ rằng mình đã ẩn náu nhiều năm như vậy. Quỷ Bất Quỷ chỉ tùy tiện nói vài câu đã vạch trần danh tính. Quản sự biết hôm nay không còn đường trốn thoát, chỉ đành thở dài nói với Doãn Cương: Doãn Cương sư đệ, người không nhớ Mễ Quân sao? Lúc trước còn là ta đã kêu người thoát khỏi tay hải tặc. Người là Mễ Quân? Làm sao người lại thành ra bộ dạng thế này? Tuy Doãn Cường biết về thuật pháp đoạt xá, nhưng không ngờ sau khi đoạt xá lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Chẳng phải tướng mạo sau khi đoạt xá sẽ ngày càng giống tướng mạo ban đầu sao? Người quản sự hiện tại của Mễ Quân năm đó có ngoại hình hoàn toàn khác nhau, không còn lấy một chút tương đồng. Mễ Quân nằm bẹp dưới đất, đi ra nghi hoặc của mấy người Doãn Cương, liền chủ động giải thích: sau khi đoạt xá, ta đã động chạm một chút lên khuôn mặt, nếu không thì hiện tại các ngươi nhìn thấy vẫn là dáng vẻ của Mễ Quân năm đó. Nói đến đây, Mễ Quân liếc nhìn Ngô Miễn nói: Ngô Miễn tiên sinh, bây giờ ta có chạy đằng trời cũng không cần làm khó ta như vậy chứ? Để tình Mễ Quân đã là người sắp chết, để cho ta đứng dậy nói chuyện được không? Vừa nói xong, cơ thể hắn đột nhiên được thả lỏng, lực hút mạnh mẽ kia nháy mắt đã biến mất. Mễ Quân lúc này mới lảo đảo đứng dậy, hoàn một hơi ổn định lại. Trước khi Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ kịp hỏi, Mễ Quân biết mình không còn đường trốn nữa, liền chủ động nói: ta có lỗi với Lữ Liêu tiên sư đệ, quả thực giống như những gì Quy Lão tiên sinh nói. Năm đó ta và Lữ Liêu tiên sư đệ cùng đi tuần du ngoài biển, hắn đã biết một vài thói quen của cùng như tật xấu khó sửa của ta. Trước đây đều chỉ tơi lui vội vàng để không có gì. Lần này hắn ở ngoài bến cảng gặp được ta, nói chuyện vài câu đã phát hiện ra sơ hở. Lúc ấy hắn giả bộ chưa phát hiện ra điều gì, còn hẹn ta gặp nhau ở quán trọ. Ta cũng phát hiện hắn có chỗ kỳ lạ, tám phần là hắn đã nhận ra ta, vì vậy mới nảy sinh ý muốn giết người diệt khẩu. Hai người đều giả vờ để không nhìn ra sơ hở của đối phương. Nhưng Mễ Quân tiên hạ thủ vi cường, đi đến quán trọ trước, thời lúc Lữ Lưu Tiên chưa kịp chuẩn bị mà bất ngờ tấn công, giết chết vị sư đệ đồng môn này. Trước khi ra tay, Mễ Quân còn đắn đo xem nên giết Lữ Lưu Tiên được thế nào, làm không khéo thì rất dễ bị lộ. Băn khoăn hồi lâu, hắn chọn sử dụng phương thuật giáng dung đã học trộm được từ lúc còn đi theo Tử Phúc. Đây là phương thuật do Quỷ Bất Quỷ sáng tạo ra. Trước đây giữa bọn họ còn nảy sinh chút mâu thuẫn, vừa hay để ông già thay mình đổi cái nồi này. Ngay lúc Mễ Quân chuẩn bị ra tay thì đột nhiên nghe được Lữ Lưu Tiên đang truyền âm cho đồng môn. Bây giờ mới biết Lữ Lưu Tiên thế mà còn rất may mắn đã lấy được 11 viên thuốc trường sinh bất lão từ châu Ngô Miễn. Ngay sau khi Lữ Liêu Tiên và đám người Doan Cơm truyền âm nói chuyện xong, Mê Quần bất ngờ tấn công, thi triển phương thuật giáng dung kết liễu Lữ Liêu Tiên. Sau đó hắn lục lọi tìm kiếm khắp phòng, nếu không tìm thấy mấy viên thuốc đó ở đâu. Đề phòng đám người Doan Cương đến, hắn chỉ có thể dẫn hồn phách của Lữ Liêu Tiên đi, dự định sau đó sẽ từ từ thẩm vấn nơi cất giấu đan dược. Điều khiến Mễ Quân ngàn lần không ngờ tới là ngay sau khi xử lý xong hồn phách của Lữ Liêu Tiên thì lại gặp mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ đến bến cảng. Bên này hắn vừa giết người bằng thuật pháp do Quỷ Bất Quỷ tạo ra, giây lát sau chủ nhân đã ở ngay trước mặt. Mê Quân hối hận đến mức muốn vào miệng chính mình: ông già này sao có thể chịu thiệt thòi như vậy? Đầu óc Quỷ Bất Quỷ nổi tiếng khôn danh, không khéo lần này hắn sẽ thua trong tay ông già mất. Nếu không có chuyện mời viên thuốc trường sinh bất lão, Mê Quân khẳng định đã bỏ trốn mất dạng rồi. Nhưng bởi vì trong lòng vẫn nhớ về 11 viên đan dược đó, nếu có được chúng, nó không chừng còn có thể sử dụng làm mồi nhử để chiêu mộ những phương sĩ khác cũng có tên trong sát lệnh. Chỉ cần bọn họ tập hợp lại với nhau thì không cần phải lo lắng bị chúng phương sĩ lần lượt xử lý từng người một nữa. Rơi vào đường cùng, Mê Quân chỉ biết cắn răng chờ đợi. Mà cho đến khi đinh đinh rằng Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ và các phương sĩ đã rời đi, mới tiến hành thẩm vấn hồn phách của Lữ Liêu Tiên, biết được hắn đã giấu thuốc tiên trong tu di. Không ngờ quay đi quay lại vẫn chỉ là công giá chàng, cuối cùng còn gặp cả cái mạng, cuối cùng còn đáp cả cái mạng của mình vào luôn. Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ và các phương sĩ nghe Mễ Quân kể xong, ông già liếc nhìn Doan Cương đang im lặng, cất tiếng nói: hoặc còn người quen biết hắn, người nói cho ông già ta biết tại sao hắn lại có tên trong sát lệnh. Lúc trước mấy phương sĩ Doãn Cường từng suýt chết dưới tay Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, lần này nghe thấy ông già hỏi mình, hắn lập tức nhăn mày, không có ý định nói ra chuyện về Mễ Quân. Bách Vô Cầu thấy hắn phớt lờ Quỷ Bất Quỷ, lập tức trợn đôi mắt to như mắt mỏ nhìn Doãn Cường mà quát: không nghe thấy ông già nhà bọn ta đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi giả chết làm gì? Mà ngươi giả chết cũng không giống. Đến đây, ông đây cho ngươi toại nguyện, biến thành người chết thật luôn. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đang lao tới, mưa cho Doãn Cường mấy cái bạt tay. Phương sĩ phía sau Doãn Cường vội vàng vọt lên để giúp Doãn Cường kết trận, liều mạng chiến đấu với Bạch Vô Cầu. Mà Ngô Miễn với Quỷ Bất Quỷ lại làm như không nhìn thấy, vậy mà đồng ý để con yêu quái này đánh nhau với đám phương sĩ. Dù sao Bách Vô Cầu cũng là yêu vương tiền nhiệm, chỉ một vài phương sĩ kết trận thì không thể giải quyết được. Mà thấy Bách Vô Cầu chuẩn bị lao đến đánh bại từng người một, Mê Quân đang bị mọi người vây quanh chợt cười khổ một tiếng nói: thôi thì để ta nói, ta nằm trong nhóm đệ tử đầu tiên được đại phương sư Tử Phúc dẫn ra biển, giờ vào việc đoạt xá của hải tặc bắt được trên biển mới sống lâu như vậy. Mê Quân là một trong 3.000 đồng nam đồng nữ được Tử Phúc đưa ra biển. Lớp đệ tử đó đến nay cũng chỉ còn lại mười mấy người. Hầu như tất cả những phương sĩ này đều dựa vào việc đoạt xá hải tặc mới sống được đến bây giờ. Trong quá trình đuổi bắt hải tặc, Mê Quân đã cứu được không ít trẻ em, rồi đưa những đứa trẻ này đến chỗ Tử Phúc, trở thành thế hệ phương sĩ thứ hai, thứ ba trên biển. Ngay cả Doan Cường cũng được Mễ Quân cứu và đưa đến chỗ Tử Phúc, vì để kéo dài tính mạng của mình và lần đoạt xá cuối cùng trên biển, Mễ Quân không tìm được hải tặc phù hợp mà bắt một khách thương trên một con thuyền buôn trực tiếp đoạt xá một dân thường vô tội. Trùng hợp con thuyền đó lại là của hiệu buôn Tứ Thủy. Không đến vài ngày sau, thư của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên được chuyển đến tay Tử Phúc. Đại phương sư biết chuyện thì giận tím mặt, lệnh cho các phương sĩ đuổi giết Mễ Quân. Nếu không vì Mễ Quân nhận ra có gì đó không ổn nên sớm bỏ thuyền chạy trốn, thì lúc đó hắn đã phải đền mạng cho khách thương vô tội kia rồi. Sau khi trốn thoát, Mê quân chạy khắp nơi chôn tránh các phương sĩ được Từ Phúc phái về đất liền. Dần dà hắn phát hiện ra một điều, hầu như tất cả những phương sĩ được Từ Phúc cử về đất liền đều cập bến tại bến cảng Tuyền Châu. Làm việc xong thì quay lại bến cảng của hiệu buôn tứ thủy này, lên thuyền trở về chỗ đại phương sư. Thế là mê quân nghĩ ra một kế, hắn đoạt xá một quản sự chịu trách nhiệm giao hàng về bến cảng của hiệu buôn tứ thủy, sau đó lại khiến cho quản sự đương nhiệm của bến cảng ngoài ý muốn tử vong. Lâu này thì người thích hợp nhất tiếp quản vị trí quản sự bến cảng chính là người quản sự mà hắn đã đoạt xá. Cuối cùng Lưu Hỷ đích thân đưa ra quyết định, vị trí quản sự bến cảng rơi vào tay Mễ Quân. Trong những năm làm quản sự bến cảng, hắn thường xuyên phải đối mặt với những phương sĩ quay trở lại đất liền chấp hành sát lệnh. 7 năm đã trôi qua, thế mà vẫn chưa có ai phát hiện ra sơ hở của hắn. Không ngờ cuối cùng chỉ vì nhất thời sơ sẩy, để Lưu Liêu Tiên phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Mễ Quân nói xong, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau một chút. Sau đó ông già nói với mấy phương sĩ Doãn Cương: bọn ta đã tìm ra kẻ giết chết Lữ Liêu Tiên rồi đây. Bây giờ có 2 lựa chọn. Một là các người tự mình kết liễu hắn tại đây, hai là cho hắn đi theo bọn ta, để ông già ta đưa đến cho đại phương sư Tử Phúc của các người. Sống chết của Mễ Quân để cho Tử Phúc quyết định. Địa vị của Mễ Quân trong số các phương sĩ trên biển chỉ đứng sau phương sĩ lớp chữ Quảng. Mễ Quân lại có ơn với Doãn Cương, hắn không đành lòng xuống tay kết liễu. Mười phương sĩ bàn bạc một lúc, sau đó Doãn Cương thay mặt bọn họ nói: nếu con vị đã định ra biển gặp đại phương sư, vậy thì làm phiền đưa Mễ Quân theo. Hắn là một trong những đệ tử đầu tiên đại phương sư đưa ra biển, có lẽ lão nhân gia ngài ấy xem đệ tình đã làm bạn hơn hẳn hơn ngàn năm, khai ân tha cho Mễ Quân một lần. Doãn Cương nói ra lời này mà chính hắn cũng không dám chắc. Mễ Quân trước đã đoạt xá dân thường, sau lại giết hại đồng môn, ẩn thân trên đất liền nhiều năm như vậy, không thể biết đã có bao nhiêu người vô tội phải chết dưới tay hắn ta. Cho dù có đến chỗ Tử Phúc thì cũng khó thoát tội chết. Nhưng thà là như vậy, ít nhất trên tay Doãn Cương và những phương sĩ từng chịu ơn Mễ Quân sẽ không phải dính máu của hắn. Quy Bất Quy đoán được Doãn Cương sẽ giao Mễ Quân cho mình dẫn về gặp Tử Phúc. Ông già cười khà khà nói: vậy thì ông già ta đành chịu thiệt chút vậy. Sau khi trời sáng, lúc nói lời này, ông già quay đầu đi ra phía cửa sổ. Thấy phía đông bầu trời đã ánh lên một vệt sáng màu bạc. Đúng lúc này, có tiểu nhị ở bến cảng đến tìm quản sự của mình. Quy Bất Quy liếc nhìn tiểu nhị nói: có chuyện gì, người cứ việc nói thẳng. Người lái thuyền đưa bọn ta rời khỏi đã đến phải không? Tin tức mấy vị thần tiên sống Ngô Miễn Quy Bất Quy đến bến cảng đã lan truyền. Tiểu nhị này cũng biết mình đang nói chuyện với ai. Hắn rụt rè hành lễ với ông già nói: lão tiên trưởng ngài nói đúng rồi, người lái thuyền cho các vị đã đến. Ông ta dặn ta truyền lời tới các vị, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trong khi nói chuyện, tiểu nhị lại liếc mắt nhìn quản sự bến cảng của mình. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao trông hắn bơ phờ ủ rũ như thế, bị người ta bắt làm tù nhân vậy? Thuyền đã đến, vậy chúng ta đi thôi. Quỷ Bất Quỷ đang định nói vài lời với Ngô Miễn, mới phát hiện nam nhân tóc bạc đã biến mất không thấy đâu. Vừa nghe tin có thể lập tức lên thuyền ra biển gặp thê tử, Ngô Miễn liền mặc kệ Quy Bất Quy và hai con yêu quái, thi triển thuần di chạy thẳng đến con thuyền lớn mà tiểu nhị đang nói. Thầy Ngô Miễn đã rời đi, Quy Bất Quy cũng chỉ đành cười khổ một tiếng, cùng hai con yêu quái dẫn Mê Quần đã bị phong ấn thuật pháp đi về hướng thuyền lớn. Nhìn bóng dáng mấy người rời đi, Tào Hình Ti vốn còn muốn đưa hung thủ Mễ Quân về nha môn thẩm vấn, nhưng do dự hồi lâu mà không dám nói ra. Vì Hình Ti đại nhân này vốn là môn đồ khổng mạnh, không tin quỷ thần. Tuy nhiên sau khi chứng kiến ảo thuật của Ngô Miễn, lại tận mắt nhìn thấy người quả sự như bị chúng ta lấy ra một cái bình sứ từ không khí, hắn ta bắt đầu bán tín bán nghi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên sao? Sau khi lên thuyền, Quỷ Bất Quỷ ra lệnh cho thuyền trưởng khởi hành ngay. Mặc dù không hiểu tại sao quản sự cũng lên thuyền, Lục Trực đã thống nhất trên thuyền chỉ có 4 người, sao bây giờ quản sự cũng đi theo? Có điều cũng may thuyền trưởng rất biết nhìn sắc mặt người khác, nhìn thấy vẻ chán chường của người quản sự, ông ta không dám hỏi thêm gì nữa, trực tiếp chỉ huy con thuyền tiến thẳng ra biển rộng. Kể thực các người có thể trực tiếp giết chết ta ở bến cảng. Mê Quần thế không còn đường trốn thoát, mặt mày ủ rũ nói với Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái: để cho đại phương sư, ta cũng sẽ chịu hình phạt cao nhất, cho những phương sư khác nhìn thấy kẻ phản loạn sẽ có kết cục thế nào. Ông già ta không hiểu, rõ ràng người có kim bài cứu mạng, sao lại không dùng? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, lại nói tiếp: vừa rồi trước mặt đám người Doãn Cương, ông già ta còn chưa nói ra tại sao ngươi phải ở lại bến cảng, cứ cho rằng bến cảng này là bóng tối dưới chân đèn, rất khó bị phương sĩ phát hiện ra. Đường thường xuyên đưa đón đối mặt với phương sĩ đuổi giết mình, cho dù lá gan của ngươi có làm bằng sắt cũng không chịu được. Nhưng đều nói cứ bị người khác sai khiến ở lại bến cảng giám sát phương sĩ tiến vào đất liền, vậy thì có thể nói không? Vậy thì có thể nói thầm. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ nở một nụ cười đầy cổ quái, tiếp tục nói với Mễ Quân, đã lại đổ mồ hôi lạnh đầy người: người vẫn không định nói sao? Vậy ông già ta đành phải nói thay ngươi. Đồng thích trấn bảo ngươi ở chỗ này, ngoài trừ giám sát phương si trở về đất liền, hắn còn muốn ngươi làm gì nữa? Nghe Quỷ Bất Quỷ nói xong, Mễ Quân không khỏi liếc nhìn ông già, sau đó lẩm bẩm: là Đồng Thích Trấn nói cho người biết, các người đang giao dịch cái gì, dùng ta làm thẻ đánh bạc. Giao dịch? Người suy nghĩ nhiều rồi. Quỷ Bất Quỷ vẫn một vẻ tươi cười nói tiếp: đó giờ ông già ta vẫn cứ băn khoăn, có vẻ như Đồng Thích Trấn nắm rất rõ ràng hành tung của phương sĩ. Lục Trực còn tưởng là trong chúng phương sĩ có nội gián, nhưng cho đến khi tìm thấy ngươi, ông già ta mới nhận ra mình đã nhầm. Nội gián đó chính là Mễ Quân ngươi. Một khi ngươi có phương sĩ, một khi ngươi biết có phương sĩ đến đất liền hay ra khơi, ngươi sẽ thông báo ngay cho Đồng Thích Trấn đúng không? Nếu có một chuyện ông già ta nghĩ mãi không ra, hắn làm thế nào thuyết phục được ngươi chấp nhận mạo hiểm như vậy? Ngài thấy bí mật cuối cùng của mình đã bị Quỷ Bất Quỷ nói toạc ra, Mê Quần bất đắc dĩ thở dài, sau đó lấy từ trong ngực ra một hạt đào nhỏ, để nó với vẻ quyến luyến, rồi đưa lại cho Quỷ Bất Quỷ nói: đây là hạt đào của cây đào tiên mà Đồng Thích Trấn đưa cho ta. Hắn nói chỉ cần ta cho hắn biết tình hình ở đây, hắn sẽ dạy ta cách trồng đào tiên. Mê Quần cũng khốn khổ vì một lòng khao khát được trường sinh bất lão. Những đồng nam đồng nữ cùng hắn ra biển năm đó đã qua đời gần hết. Mê Quân sống sót cho đến bây giờ đều nhờ vào Đoạt Xá. Trường sinh bất lão đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Đồng Thích Trấn đã lợi dụng điều này, sử dụng hạt đào tiên tìm thấy trong mộ cổ ở huyện Nam Sơn lần đó, để dụ Mê Quân chấp nhận mạo hiểm làm việc cho mình. Quỷ Bất Quỷ chơi đùa hạt đào trong tay, cười với Ngô Miễn ở một bên rồi nói: xem ra vẫn là Đồng Thích Trấn làm việc kỹ lưỡng hơn chúng ta, hắn còn có thể tìm được vật như vậy. Bế Quân, hạt đào này là thật. Nhưng người có từng nghĩ đến khả năng là chính Đồng Thích Trấn cũng không biết cách trồng đào tiên không? Nếu hắn biết thì đã ăn đào tiên biến thành trường sinh bất lão từ lâu rồi, đúng không? Ta có lựa chọn nào khác sao? Mê Quân cười tự giễu, tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ: khi Đồng Thích Trấn đến tìm ta, hắn nói đào tiên 300 năm mới lớn, sau đó mất thêm 300 năm mới nở hoa, rồi lại 300 năm nữa mới kết quả, tổng cộng phải mất 900 năm mới có được một quả đào tiên. Đồng Thích Trấn có 2 hạt đào, hắn đã tự mình trồng xuống 1 hạt, chỉ cần ta giúp hắn canh giữ bến cảng, Đợi khi chuyện về sát lệnh quan đi, Đọc Thích Trấn sẽ dạy ta phương pháp trồng đào tiên. Nói đến đây, Mê Quân thở dài, liếc nhìn mái tóc bạc trắng trên đầu Ngô Miễn rồi nói tiếp. Vô gì ta nghĩ lần này mình có thể mạo hiểm lấy được thuốc trường sinh bất lão. Có thứ này rồi thì ta không cần chịu sự khống chế của Đồng Thích Trấn nữa. Ai có thể ngờ lại chính vì thuốc trường sinh bất lão mà rơi vào tay các vị. Người từng là đệ tử lứa đầu tiên của Tử Phúc, người không biết loại thuốc trường sinh bất lão này không phải là thứ ai cũng có thể dùng sao? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Mê Quân một cái, cười tủm tỉm nói tiếp. Đám Lư Lưu Tiên không biết thì thôi, nhưng người thì hẳn là biết mà. Đó là thuốc trường sinh bất lão không sai, nhưng cũng là thuốc độc chết người. Làm sao người biết mình uống vào thật sự có thể trở thành thân thể trường sinh bất lão? Ta muốn đánh cược một phen. Mê Quân nói ra lời này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hơi dừng một chút, hắn nói tiếp. Ta đã ôm mộng trường sinh bất lão suốt bao nhiêu năm, nó thật trong lòng cũng đã mỏi mòn rồi. Nhưng theo đuổi giấc mơ này đã trở thành thói quen, dù muốn cũng không thể thay đổi ngay được. Ta biết Đồng Thích Trấn có thể đang nói dối ta, nhưng chỉ cần còn 1% hy vọng, ta cũng muốn thử. Mệt mỏi quá. Khi biết Lữ Lưu Tiên có thuốc trường sinh bất lão, ta muốn đánh cược một lần cuối cùng. May mắn thì có thể trở thành trường sinh, nếu xui quá thì cũng không cần phải mệt mỏi như vậy nữa. Việc nên làm đều đã làm, chỉ là ông trời không yêu ái ta mà thôi. Mê Quân nói xong, ngồi bên đồn điền lấy bình sứ cất trong ngực ra, y đổ ra một viên thuốc ném cho Mê Quân. Trong khi mấy người và yêu đều bối rối, nam nhân tóc bạc lên tiếng nói. Vậy thì ta cho người tọa nguyện, nếu sau khi uống thuốc người chết, ấy là do ông trời không yêu ái người. Nếu thật sự trở thành thân thể trường sinh bất lão, vậy ta sẽ đích thân ra tay báo thù cho Lữ Liêu Tiên. Người chọn đi. Nhận được viên thuốc, Mê Quân vẫn còn nghĩ rằng kỳ tích đã xuất hiện. Nam nhân tóc bạc này có thể đã cảm động trước lòng theo đuổi trường sinh của mình. Nhưng đến khi nghe lời Ngô Miễn nói, trái tim vốn đã sôi sục của Mê Quân lại như bị dội một chậu nước lạnh. Hắn cười khổ một tiếng nói với Ngô Miễn. Đã tạ Ngô Miễn tiên sinh thành toàn, nếu như vậy thì vẫn là thôi đi. Cơ hội trường sinh bất lão đang ở trước mặt, là chính ngươi từ bỏ nha. Trong khi Ngô Miễn nói, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm, ngoắc ngoắc tay với Mê Quân. Hắn ta hiểu ý, đưa viên thuốc đang cầm còn chưa nóng tay lại cho ông già. Quỷ Bất Quỷ cũng không trả lại cho Ngô Miễn, mà cất viên thuốc vào trong ngực áo mình. Bây giờ mấy viên thuốc này đối với Ngô Miễn quá bình thường, y không thèm để ý đến động tác của Quỷ Bất Quỷ, chỉ liếc nhìn Mê Quân một cái rồi trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Lúc này hai con yêu quái đang câu cá giải khuây trên boong thuyền, chỉ còn lại Quỷ Bất Quỷ và Mê Quân đứng đó nhìn nhau chẳng nói câu nào. Thuyền lớn đi được một canh giờ, đất liền phía sau ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến mất phía cuối đường chân trời. Đầu lúc này, trong tầng khoang thuyền phía dưới đột nhiên phát ra một tràng tiếng kêu. Sau đó thuyền trưởng vẻ mặt kinh sợ chạy lên tìm mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ nói. Mấy vị tiên trưởng, trong biển có hải yêu, mấy vị đều là lão thần tiên, mau đi xem một chút. Nghe thuyền trưởng nói, Bạch Vô Cầu bật cười lên tiếng. Ông đây biết là đám yêu tử yêu tôn kia không đỡ bỏ mặc ông đây. Nào ông đây đi xem. Tên thổ lỗ vừa nói vừa đi theo cầu thang xuống boong thuyền phía dưới. Sau khi xuống boong thuyền, tên thổ lỗ nhìn thấy mấy thủy thủ đứng bên trái mạn thuyền đang nhìn xuống biển đầy vẻ sợ hãi. Bạch Vô Cầu đi tới thì thấy phía dưới xuất hiện 7-8 con hải yêu lớn nhỏ. Không giống như mấy lần trước ra khơi, bầy hải yêu này không kêu la ầm ĩ, cố gắng thu sự chú ý của Bạch Vô Cầu. Nhiều lúc nhìn thấy tên thổ lỗ, bọn chúng vẫn vui sướng nhảy nhót quấy đạp tung tăng dưới nước. Lúc này Nhậm Nhậm Tam đi xuống theo Bạch Vô Cầu, đang trèo lên cổ cháu trai mình. Nhìn thấy trên biển có mấy con hải yêu, thằng nhóc nói, sao lần này chỉ có mấy con hải yêu vậy? Cháu trai à, không phải Nhân Sâm bọn ta nói người chứ? cây ngồi hải yêu vương của ngươi không khéo lại bị cướp mất rồi cũng nên đấy. Nghe thoáng một chút, trước cả chủ nhân yêu sơn ngươi còn nhường lại được, để y làm cái gì ngồi hải yêu vương? Nhóc đầm tam chưa kịp nói xong, bảy yêu dưới nước rốt cuộc cũng kêu lên thành tiếng. Nghe xong một tràng tiếng kêu chí chóe, Bách Vô Cầu cau mày nói với thần dân dưới biển của mình. Cả người nói hơn 10 năm trước, có tu sĩ sử dụng thuật pháp trong biển giết chết rất nhiều đồng tộc. Hiện tại bảy yêu đều đang lẩn trốn, sợ người kia xuất hiện hả? Bạch Vô Cầu nói xong, đám hải yêu lại la hét chói tai. Hai đầu mày của tên thô lỗ nhăn lại thành một cục, nói với bảy yêu bên dưới. Ai mà to gan như vậy, dám tấn công các người? Gần đây người đó có xuất hiện không? Hải yêu lại không kêu. Hải yêu lại kêu lên mấy tiếng. Nhâm Điểm Tam không hiểu chúng đang nói gì, vội vàng bảo Bách Vô Cầu phiên dịch. Tên thổ lỗ nói, cứ qua một đoạn thời gian thì người kia sẽ cưỡi thuyền xuất hiện trên biển, mỗi lần đều giết một số lượng hải yêu nhiều hơn lần trước đó. Có vài lần hắn không thể dụ được hải yêu ra ngoài, bèn cải trang thành ông đây, chờ cho hải yêu ra nghênh đón thì bất thình lình xuống tay tàn sát. Về sau hắn lại hóa trang thành ông đây, đám hải yêu cũng không dám đi ra nữa, chỉ phân công vài con tiểu yêu ra ngoài kiểm tra, xác định đúng là ông đây rồi mới quay lại thông báo cho đám đại yêu. Lúc này 7-8 con hải yêu dưới thuyền để một con ở lại với Bách Vô Cầu, số còn lại đồng loạt lặn xuống đáy biển bơi tản đi các hướng. Trong lúc Bách Vô Cầu bắt đầu chửi bới tên tu sĩ đã đổ sát hải yêu, Quỷ Bất Quỷ cũng dẫn theo mễ quân từ bong trên đi xuống. Ông già ở trên kia đang nghe được giọng nói oang oang như chuồng vỡ của Bách Vô Cầu. Lúc đi xuống quả nhiên trông thấy chỉ có một con hải yêu, hai đầu mày Quỷ Bất Quỷ cùng nhăn lại. Hết chương 375. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là đã xử lý xong vụ của Lữ Lưu Tiên. Đằng sau đây thì vẫn là có bàn tay của Đồng Thích Chấn. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với vụ có một tu sĩ giết chết hải yêu, thần dân trên biển của Bách Vô Cầu. Vậy hung thủ sẽ là ai? Liệu có phải tiếp tục là Đồng Thích Chấn hay không? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe phần tiếp theo sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.